Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm đến nước này, khó trách công tử sẽ như vậy yên tâm đem sửa đổi nơi đây địa lý cách cục chuyện giao cho hắn đi làm, cũng khó trách hắn có thể ở ngắn ngắn không đến thời gian nửa tháng bên trong, liền đem Ngọa Long Thế hoàn chỉnh sửa đổi ra. Thiên Ma lão nhân trong lòng không khỏi hoảng sợ, trận pháp này quả thực huyền diệu, hắn đẩy không tính ra, cái này làm cho hắn không khỏi liên tưởng đến Chu Tùng, cảm thấy trận pháp này hơn phân nửa là Chu Tùng thật sự bố trí. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, công tử bên người chính là tuần này thả lỏng, tương đối tinh thông trận pháp đại đạo, liền sửa đổi địa thế cách cục trọng yếu như vậy sự tình, cũng yên tâm giao cho đối phương đi làm. Trừ hắn, thần minh hẳn không có người có thể bày cao minh như vậy trận pháp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút trên mặt nóng ran. Chính mình trước đây ở trước mặt công tử khoe khoang trận đạo thành tựu, thậm chí nghi ngờ Chu Tùng có hay không có thể đảm đương sửa đổi nơi đây địa thế cách cục nhiệm vụ lớn. Bây giờ nhìn lại chính mình cuối cùng ở múa búa trước cửa lỗ ban a. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tòa này để cho hắn hao tổn tâm thần, hao hết tinh lực cũng đẩy không tính ra cách phá giải hộ tông đại trận, cũng không phải là xuất từ Chu Tùng tay, mà là xuất từ tự gia công tử tay. Trước đây hắn còn từng tuyên bố muốn truyền thụ Vương Đằng trận pháp đại đạo, nếu là biết được trước mắt tòa này huyền diệu vô cùng trận pháp, lại chính là xuất từ Vương Đằng tay, không biết hắn lại nên là biểu tình gì. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái chính là mấy ngày trôi qua. Thần minh bên ngoài, trước sơn môn, huyết sát môn thái thượng trưởng lão sắc mặt càng phát ra trắng bệch, ngắn ngủi mấy ngày, thân hình nhưng là gầy gò rất nhiều, hai cái hốc mắt cũng lõm xuống, còn sót lại bên phải trong mắt, đã sớm vằn vện tia máu, rối bù, trước đây kia không ai bị nổi thánh nhân cái giá, kia vênh váo hung hăng tư thái, sớm bị thực tế mài đi, giờ phút này vẫn còn ở chật vật mà cố chấp đoán Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận phương pháp phá giải, còn lại kia vài tên huyết sát môn trưởng lão cũng đều nóng nảy chờ đợi, nhìn về phía trước bàn Long Sơn bên trong, những cái này thần minh đệ tử một bộ hoàn toàn không thấy bọn họ, một bộ chút nào không cảm giác được tới từ đám bọn hắn huyết sát môn uy hiếp dáng vẻ, toàn bộ đều không khỏi lệ khí đằng đằng, nhất là bọn họ nhìn thấy có một con đầu hói đuôi trọc gà núi, từ đàng xa lắc cái mông từng bước đi tới trước mặt bọn họ, nghển thật dài cổ, liếc bọn họ liếc mắt, mặt đầy tiện tiện đạo, các vị, còn bận rộn đi nữa đến phá giải trận pháp a. Không phải là Hạc đại gia nói các ngươi thật là quá làm cho Hạc thất vọng. Này cũng mấy ngày. Hạc đại gia chờ Hoa Nhi cũng sắp tạ, liền chờ các ngươi vội vàng phá trận pháp, đi vào đại sát một trận, tốt kêu Hạc đại gia thoải mái, không nghĩ tới các ngươi lại như vậy vô dụng, như vậy cái phá trận pháp liền đem bọn ngươi cản ở bên ngoài, ha, đùi, cây gà, hói đầu Hạc liếc huyết sát môn mọi người liếc mắt, ở huyết sát môn mọi người mặt đầy mộng ép, sau đó giận đến nổi điên ánh mắt bên trong, hướng về phía huyết sát môn mọi người hung hăng nhổ đàm, sau đó cõng lấy sau lưng hai cánh, xoay người thản nhiên đi ra, a, tức chết ta vậy. Cái này gà núi ta nhớ ở nó, chờ đến thái thượng trưởng lão phá trận pháp, ta nhất định phải đem cái này gà núi sâu nướng ăn. Vài tên huyết sát môn trưởng lão giận đến thật thật nổi điên, trợn mắt nhìn kia xoay người, cõng lấy sau lưng hai cánh, chôn lục thân bất nhận nhịp bước tiêu sái đi hói đầu Hạc. Trong mắt lên cơn giận dữ, chương 1032. Thiên Ma lão nhân nhìn một màn này cũng không khỏi khóe miệng hung hăng vừa kéo, trước đây chưa từng phát hiện công tử bên người đầu này gà núi sao hèn như vậy đây, hắn coi như là nhìn ra, đầu này gà núi lần này chính là cố ý tới bẩn thỉu huyết sát môn mọi người, cố ý chán ghét bọn họ. Giờ phút này, Thiên Ma lão nhân đã sớm buông tha tiếp tục thôi toán trước mắt tòa này hộ sơn đại trận phá trận phương pháp, trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Công tử bên người quả nhiên là năng nhân bối xuất a, khó trách dám còn trẻ như vậy liền khai tông lập phái, có cường đại như vậy một tòa hộ sơn đại trận ở khu vực phụ cận, ai còn có thể uy hiếp được thần minh chút nào. Không thấy cả kia nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi độc nhãn đạo nhân đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không phải xông vào sao? Liếc về liếc mắt là phá trận sát hao tổn tâm thần, làm cho nhân ma quỷ dạng độc nhãn đạo nhân vẫn còn ở kiên nhẫn không bỏ thôi toán cách phá giải. Thiên Ma lão nhân không khỏi trong lòng than thở, khó trách công tử trước đây nghe huyết sát môn đánh tới, không chút nào hoảng, đối mặt huyết sát môn cường thế đánh tới, thần minh nhưng là không uổng người nào, chỉ một chính là tòa trận pháp này, liền đem huyết sát môn chư vị cường giả hết thảy chặn lại bên ngoài, thậm chí đem hung danh hiển hách huyết sát môn thái thượng trưởng lão Độc Nhãn đạo nhân ép thành như vậy nhân ma quỷ dạng, chật vật cực kỳ, chính mình vẫn còn có chút quá xem thường đoàn người thủ đoạn nha. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy, đầu nhập vào công tử cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Thần minh bên trong, thần minh các đệ tử cũng đang gia tăng tu hành, nguyên những thứ kia từ huyết sát môn thu lại đệ tử tạp dịch môn, những ngày qua cũng đều bị miễn cưỡng rung động đến. Bọn họ cũng không nghĩ tới huyết sát môn chư vị cường giả thậm chí ngay cả thần minh sơn môn cũng không xông vào được. Càng không có nghĩ tới là, thần minh những đệ tử này thật sự tu luyện công pháp, vũ kỹ, đều đang cao minh như thế huyền diệu. Không chỉ như thế, càng để cho bọn họ kinh sợ là, bọn họ phát hiện thần minh những đệ tử này, tu hành tốc độ quả là nhanh dọa người, không phải là một hai, mà là cơ hồ toàn bộ thần minh đệ tử tu vi, đều đang ở đột bay vào. Đưa bọn họ suýt nửa hù dọa đi tiểu, những người này đều là người nào? Lại người người cũng có như thế bầu trời phú, tuyết kiếm trên đỉnh núi, Đường Nguyệt rút ra chút thời gian, tự mình làm những thứ kia gia nhập tuyết kiếm phong đệ tử chỉ điểm tu hành, những đệ tử này đều nghe hết sức chăm chú, trải qua trước đây hoang thổ đại kiếp, những thứ này hoang thổ các sinh linh cũng miễn cưỡng cảm giác đại kiếp kinh khủng, cùng với không có thực lực không có năng lực làm, cho nên bọn họ tu hành quyết tâm kiên định lạ thường. Tu hành cũng càng thêm khắc khổ cùng nghiêm túc, cộng thêm đi tới thần hoang đại lục mảnh này quy tắc toàn diện tu luyện thế giới, bọn họ tiềm lực càng hoàn mỹ phát huy, tu hành cũng có thể vị tiến triển cực nhanh. Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng mấy ngày nay cũng đều dành thời gian chỉ điểm linh tịch đỉnh cùng Bắc Cực Phong đệ tử tu được. Về phần những đệ tử khác, tạm thời cũng không tế phân, đều do Vương Đằng phụ trách, Vương Đằng liền để cho Chu Tước phân thân đáp lời tiến hành chỉ điểm, tự thân chính là đang suy nghĩ đánh vào thánh nhân cảnh sự tình. Lấy hắn bây giờ nội tình, muốn tấn thăng thánh nhân cảnh, cũng không phải việc khó, mà nay đang ở điều chỉnh trạng thái, lựa ngày liền đem chính thức vượt qua ải, độ kiếp nhập thánh. Mà lúc này, những ngày qua một mực âm thầm chú ý huyết sát môn cùng thần minh động tĩnh thế lực khắp nơi, giờ phút này cũng kinh nghi không dứt, huyết sát môn đến cùng đang làm cái gì, khí thế hung hăng lướt đi thần minh, nhưng vẫn canh giữ ở bên ngoài sơn môn, từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh. Đại Viêm Tông Tông chủ nhíu mày. Phía dưới hữu trưởng lão không nhịn được cười nói, tông chủ, nghe nói kia huyết sát môn lần này là đụng phải vấn đề khó khăn. Kia thần minh bên trong nghe nói hình như là có một vị trận pháp cao nhân, bố trí một tòa cao minh vô cùng hộ sơn đại trận, đem huyết sát môn mọi người hết thảy chận ngoài cửa. Những ngày qua kia huyết sát môn thái thượng trưởng lão Độc Nhãn đạo nhân, phí hết tâm tư thôi toán cách phá giải, nghĩ tưởng muốn phá trận mà vào, nhưng thủy chung không phải kỳ môn, cho nên mới vẫn không có động tĩnh. Đại Viêm Tông Tông chủ nghe vậy nhất thời có chút trừng ngây mồm, huyết sát môn người, lại bị một tòa hộ sơn đại trận cản được, kia hộ sơn đại trận không phải chuyện đùa, cực kỳ huyền diệu, Hạ Phương trưởng lão nhắc nhở, Đại Viêm Tông Tông chủ nhưng là giật mình, ta nghe nói huyết sát môn kia thái thượng trưởng lão cũng tinh thông trận pháp đại đạo, ở trên mặt này rất có kiến thụ, bây giờ qua nhiều như vậy thiên, hắn lại còn không thể phá trận sao, Hạ Phương trưởng lão lắc đầu, Đại Viêm Tông Tông chủ không khỏi véo lông mi đi lại. Liền huyết sát môn vị này thái thượng trưởng lão đều đang phá không phải hộ sơn đại trận, cái này cần là cấp bậc gì trận pháp, kia chính là thần minh bên trong, lại có như vậy trận pháp cao nhân. Trong điện chư vị trưởng lão nhìn nhau, mở miệng nói, thần minh lai lịch bí ẩn, nghe nói thành lập được thần minh, nhưng mà mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, đều không qua 20 mấy tuổi, nhất là kia thần minh minh chủ, nghe tuổi tác của nó càng là bất mãn 20 chi linh liền dám khai tông lập phái. Bên người còn có như vậy một người trận pháp cao nhân, người này đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ thật là đông hoang khu vực trung tâm những đại thế lực kia dòng chính truyền nhân ra đến rèn luyện chứ? Đại Viêm Tông Tông chủ vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, trước đây biết được thần minh thành lập, kỳ tâm bên trong lúc ấy liền lên muốn đè ép ý nghĩ, nhưng là bây giờ, nghĩ tới đây một ra, nhưng trong lòng không khỏi kiêng kỵ lên. Nếu quả thật là những thứ kia đứng đầu thế lực truyền nhân ra đến rèn luyện, vậy bọn họ Đại Viêm Tông nhất định là không đắc tội nổi. Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia đứng đầu thế lực, đó là chân chính thủ đoạn thông thiên. Bọn họ những thứ này bên bờ giải đất tiểu môn tiểu phái, ở những thế lực kia trước mặt, có thể nói là liền đối phương một đầu ngón tay út cũng không bằng, dậm chân một cái là có thể đưa bọn họ chấn diệt, ta lại cảm thấy không quá giống. Trong điện hữu trưởng lão trầm ngâm nói, nếu quả thật là những thứ kia đứng đầu thế lực truyền nhân ra đến rèn luyện, cũng rất ít sẽ đến như vậy bên bờ giải đất vân. Quan trọng hơn là, những thứ kia đứng đầu thế lực truyền nhân thường thường đều là một thân một mình đi ra, coi như âm thầm có cao nhân hộ đạo, cũng sẽ chỉ ở sống chết trước mắt mới sẽ xuất thủ, không thể nào tùy ý xuất thủ, thay hắn bày cao minh như thế trận pháp, hơn nữa trận pháp sư, nếu không phải chân chính tu luyện tới xuất thần nhập hóa, điểm chỉ thành trận địa bước, căn không có bao nhiêu năng lực thực chiến, không thể nào coi như thiên kiêu hộ đạo giả. Đại Viêm Tông tông chủ nghe vậy cũng cảm thấy có lý, gật đầu một cái, ngay sau đó chân mày lại nhíu sâu hơn. Nếu không phải là Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia đứng đầu thế lực ra đến rèn luyện dòng chính truyền nhân, vậy những thứ này người lại đến từ đâu? Đám người này tuổi còn trẻ, lại có thể từ huyết sát môn trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, thực lực cực kỳ không tầm thường, thiên phú cùng tiềm lực cũng rất không bình thường. Bất quá, nếu bọn họ không phải là những thứ kia đứng đầu thế lực truyền nhân, vậy liền không có gì tốt kiên kỵ. Ngay sau đó, Đại Viêm Tông tông chủ không khỏi giễu cợt, nói đến huyết sát môn lần này, hưng sư động chúng đi, kết quả nhưng ngay cả thần minh sơn môn cũng không đánh vào được, thật đúng là mất hết mặt mũi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có một lần, sau này huyết sát môn còn mặt mũi nào mặc như dĩ vãng như vậy trương dương bá đạo. Không chỉ là Đại Viêm Tông, phụ cận còn lại các đại tông môn cũng đều nói xấu sau lưng huyết sát môn, lại đang một cái mới xây không quá nửa tháng thế lực trong tay liên tục thua thiệt, môn chủ cùng chư vị trưởng lão bị giết, kể cả đánh hạ Bàn Long Sơn cũng bị đối phương cướp lấy làm tông môn căn cơ, mà nay tới cửa trấn áp, kết quả Liên Sơn môn cũng không đánh vào được, bị người ta hộ sơn đại trận ngăn cản ở bên ngoài nhiều như vậy thiên, bực nào buồn cười. Chương 1033. Thiên Long Thành thành chủ phủ cũng nhận được tin tức, biết được huyết sát môn thái thượng trưởng lão mang theo huyết sát môn một đám cao thủ khí thế hung hăng giết hướng Bàn Long Sơn, kết quả lại chậm chạp không thấy động tĩnh, phái người hỏi dò bên dưới, Phương mới hiểu, huyết sát môn mọi người lại là bị thần minh hộ sơn đại trận ngăn ở sơn môn ra, liên tiếp nhiều ngày như vậy, lại là liền thần minh sơn môn cũng không vào được. Khi trước đây mang theo hậu lễ đi tới Thiên Long Thành thành chủ phủ huyết sát môn trưởng lão Khô Sấu trưởng lão, giờ phút này không khỏi mí mắt nhảy lên, trong lòng khổ sở không thôi, lấy vì lần này thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt, càng quét thần minh bất quá dễ như trở bàn tay, chưa từng nghĩ thái thượng trưởng lão lại cũng đụng vách tường, ăn quả đắng, bị thần minh hộ sơn đại trận ngăn ở bên ngoài sơn môn, liên tục mấy ngày không gặp động tĩnh, hắn rõ ràng nhận ra được, Thiên Long thành chủ sắc mặt trở nên âm trầm, hiển nhiên là đối với huyết sát môn hiệu suất làm việc cảm thấy bất mãn. Huyết sát môn thâm căn cố đế, thành lập nhiều năm, bây giờ còn có một tôn thánh nhân cảnh cường giả trấn giữ, thậm chí ngay cả một cái vừa mới thành lập chưa đủ nửa tháng tân sinh thế lực cũng không trấn áp được, quả thực không nói được. Phải biết, Thiên Long thành chủ còn dự định muốn nâng đỡ huyết sát môn, đem chế tạo thành trong tay mình một cây lợi kiếm, thay mình mở mang bờ cõi đây. Kết quả nhưng bây giờ liền mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu đảo lấy ra, thành lập chưa đủ nửa tháng tân sinh thế lực cũng tạo bất bình, khả năng như thế, như thế nào để cho hắn ký thác kỳ vọng, vì hắn Thiên Long thành mở mang bờ cõi. Huyết sát môn vị này dâng lên hậu lễ sau liền ở lại Thiên Long thành làm khách, chờ tin tốt lành Khô Sấu trưởng lão trên trán sinh mồ hôi, trong lòng khẩn trương khó nhịn. Thiên Long thành chủ không chỉ là tham tiền, đồng thời cũng là hỉ nộ vô thường, tính cách dở hơi, để cho hắn rất là lo lắng đối phương sẽ bởi vì nhất thời bất mãn đem giận phát tiết ở trên người hắn. Cũng may Thiên Long thành chủ mặc dù không mãn, nhưng có lẽ là xem ở huyết sát môn mấy năm nay biếu phân thượng, đúng là vẫn còn an nại ở tính tình, lại kiên nhẫn chờ mấy ngày. Lại mấy ngày, thần minh bên ngoài sơn môn, phốt, huyết sát môn thái thượng trưởng lão liên tiếp hao tổn tâm thần thôi toán gần thời gian nửa tháng, giờ phút này cả người giống như bệnh thời kỳ chót một dạng tinh khí thần thật to hao tổn, cơ hồ gầy thành da bọc xương. Một ngày này, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, há mồm phốt một tiếng, há miệng phun ra tiên huyết, cút mẹ mày đi hộ sơn đại trận. Lão tử không phá. Huyết sát môn thái thượng trưởng lão há miệng phun ra tiên huyết sau, nhưng là trành lên trước mắt hư không thở hổn hển, tức miệng mắng to lên. Cái kia còn sót lại độc trong mắt trèo mãn huyết ti, hốc mắt lõm xuống làm lòng người chua, thiên ma lão nhân nhìn thoáng qua gian, phản phất nhìn thấy mắt giác thoáng qua một vệt trong suốt, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, thật là khổ vị này huyết sát môn thái thượng trưởng lão, cút mẹ mày đi hộ sơn đại trận. Lão tử không phá, không phá. Độc nhãn đạo nhân phục lại mắng, trong lòng chiếc kia uất khí rốt cuộc thoải mái không ít, hắn bay lên giữa không trung, thân hình khô cằn giống như ác quỷ, tóc tai bù xù, đỏ độc nhãn, chỉ da man ca mắng, thần minh lũ ranh con, có gan biết trận pháp, đi ra cùng ta huyết sát môn thoải mái tranh tài một trận. Thiên ma lão nhân ngây ngô thẳng mắt, đây là phá trận không được, đổi làm trực tiếp thách thức, Bàn Long Sơn thượng bọn chuột nhắt, có gan đi ra, với ngươi gia Độc Nhãn gia gia đại chiến một trận, Độc Nhãn đạo người đã bưng không nổi tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới sau, khi cao cao tại thượng thánh nhân cái giá, lần này giống như trong thế tục địa bỉ lưu manh một loại chửi mắng, nơi nào còn có một chút thánh nhân tư thái, đừng nói là thiên ma lão nhân, chính là bên người kia vài tên huyết sát môn cao thủ cũng đều nhìn ngây ngô, nhưng sau đó cũng kịp phản ứng, rối rít đi theo kêu mắng lên, mắng so với Độc Nhãn đạo nhân còn hung ác hơn. Những ngày qua thật đúng là đưa bọn họ cho biệt phôi, bởi vì những ngày gần đây, cái kia đáng ghét gà núi mỗi ngày đều muốn tới đi bộ một vòng, hung hăng kích thích bọn họ một hồi, không biết sao đối phương ở trong trận không ra, chỉ khí cho bọn họ tâm can nổ tung, nhưng lại không làm gì được đối phương chút nào, mà đầu kia đáng ghét gà núi mỗi lần thấy bọn họ thở hổn hển dáng vẻ, liền nhất là hài lòng, bọn họ càng giận, núi kia gà cười càng tiện, thật là khiến bọn họ tức giận không dứt. Thần minh người chẳng lẽ đều là dám làm không dám chịu con rùa đen rút đầu hay sao? Nếu dám cướp ta huyết sát môn đánh hạ địa bàn, dám giết ta huyết sát môn môn chủ cùng trưởng lão, cũng không dám cùng bọn ta quang minh chính đại đánh nhau một trận, đầu kia gà núi. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đi ra cho ta, chớ ở nơi đó nháy nháy mắt, ta dời ạ, ngươi còn dám hướng lão phu nhổ đờm, ngươi đi ra với lão phu đánh một trận, nhìn lão phu không phá ngươi bì. Bên ngoài huyết sát môn mọi người kêu hung tàn, nhưng thần minh bên trong không người để ý tới, chỉ có cái kia đột đầu đuôi trọc gà núi chán đến chết, trước sau như một mỗi ngày từng du lịch qua đây, thẳng giận đến bên ngoài mấy người sáu Phật xuất thế, thất Phật thăng thiên, hói đầu hạt tiện tiện liếc bọn họ liếc mắt, cắt đàm, xoay người hướng của bọn hắn đuổi cái rắm, sau đó đẩu đẩu cái mông ưu tai du tai rời đi. Huyết sát môn mọi người gương mặt nhất thời đen như đáy nồi tựa như, tất cả đều trong mắt phun lửa lạnh lùng nhìn chằm chằm hói đầu hạt, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ đã sớm đem đầu này gà núi giết thiên bách trở về. Thần minh bên trong, Vạn Kiếm Phong thượng, Vương Đằng đã điều chỉnh xong trạng thái, dự định chính thức đánh vào thánh nhân cảnh, nghe phía bên ngoài thách thức thân, không khỏi kinh ngạc nói, huyết sát môn người vẫn còn chưa đi sao? Diệp Thiên Trọng cười hắc hắc, những người này như vậy khí thế hung hăng đến, tỏ rõ là muốn diệt chúng ta thần minh, lấy lại danh dự. Kết quả lại bị công tử bày hộ sơn đại trận chặn ngoài cửa, nếu là cứ như vậy ảo não rời đi, há chẳng phải là thành Chu Tao thế lực khác trò cười. Bọn họ dĩ nhiên không cam lòng như vậy không công mà về, Vương Đằng nghe vậy vẻ mặt cổ quái nói, bọn họ phá trận không được, lại như vậy không có hình tượng chút nào buộc miệng thách thức. Chẳng phải thay đổi mặt mũi, có lẽ là quả thực tức giận cực kỳ, ván đầu chứ, hơn nữa cái kia trụi lông gà núi những ngày qua cũng không ít đi kích thích bọn họ. Bọn họ không có liều lĩnh đánh vào trận pháp, đã coi như là tương đối lý trí. Chu Tùng thầm vui đến cười nói, Vương Đằng nghe vậy lắc đầu một cái, các ngươi đi ra xem một chút đi, gặp gỡ những thứ này huyết sát môn cao thủ, từ. Nói đến chúng ta thần minh mới lập, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, các ngươi đi cân nhắc một chút bọn họ bản lĩnh, nếu là còn không có trở ngại, nhìn xem có thể hay không đưa bọn họ thu làm dưới quyền, nếu là tài nghệ quá kém, hoặc là bọn họ không muốn thần phục, khi liền trực tiếp giết. Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Tùng nghe vậy nhất thời cười hắc hắc, chính dễ dàng hoạt động một chút gân cốt, lần trước giết mấy cái huyết sát môn trưởng lão quả thực suy nhược, khó mà tận hứng. Dạ Vô Thường ánh mắt nhất thời tảo hắn liếc mắt, cái đó Ngụy Thánh là ta, nói xong thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo lợi kiếm xé rách không gian đi. Chu Tùng cùng Diệp Thiên Trọng mấy người cũng rối rít hú lên quái dị hướng sơn môn phóng tới. Vương Đằng liếc mắt nhìn mặt đầy vẻ buồn rầu Kim Linh Nhi, khẽ cười nói, ngươi lo lắng bọn họ không phải là đối thủ. Kim Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thật có phương diện này lo âu, nhưng càng nhiều là đối với chính mình huynh trưởng lo lắng. Công tử, ca đi Thiên Long Thành đã có đoạn thời gian, những ngày qua nhưng vẫn không có tin tức truyền tới, ta có chút bận tâm hắn. Kim Linh Nhi mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy cũng là sững sờ, Kim Nhật Liệt còn chưa có trở lại sao? Hắn ít ngày trước vẫn bận chỉnh đốn công môn các loại sự vật, đổi ở Bàn Long Sơn địa thế cách cục, bố trí trận pháp, tạo tu luyện tháp các thứ chuyện, phía sau rảnh rỗi sau, liền chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, đánh vào thánh nhân cảnh, nhưng là không chú ý Kim Nhật Liệt một tra, chương 1034. Kim Nhật Liệt chính là mang theo hậu lễ, đại biểu thần minh đi trước Thiên Long Thành viếng thăm thành chủ phủ, chính là tặng quà đi. Theo lý thuyết Kim Nhật Liệt chuyến này không thể nào biết xảy ra vấn đề gì mới đúng, cho nên Vương Đằng đối với lần này không thế nào chú ý, lại không ngờ tới Kim Nhật Liệt lại đến nay không trở về. Vương Đằng có chút trầm ngâm, nghĩ đến Kim Nhật Liệt lần này đi Thiên Long Thành thời điểm, chính mình từng để cho thuận tiện lưu ý một phen, thiên bên trong tòa Long Thành có những thứ kia có thể khai thác tài nguyên con đường, Chẳng lẽ Kim Nhật Liệt là bởi vì này trì hoãn sao? Bên ngoài sơn môn, Huyết Sát môn mọi người như cũ chửi mắng không ngừng. Thần binh lũ ranh con, thật là một đám con rùa đen rút đầu không được. Lớn như vậy cái thần binh, hoàn toàn không có một cái có chút cốt khí người sao? Vài tên Huyết Sát môn trưởng lão mắng mặt đỏ tới mang tai, khô miệng khô lưỡi, xoẹt. Ngay vào lúc này, một đạo hừng hực kiếm quang bỗng nhiên phá vỡ hư không, từ Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trong trận chém ra đi. Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận sẽ chống đỡ tới từ bên ngoài công kích, bất quá đối với trận pháp bên trong công kích lại cũng không ngăn trở. Kiếm quang bay tiết, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời xông lên kia vài tên Huyết Sát môn trưởng lão trong lòng, nhất thời rối rít da mặt vừa kéo, mí mắt cuồng loạn, trong lòng sợ hãi, liền vội vàng rối rít thi triển thần thông tới đi ngăn trở. Nhưng khi kiếm quang tới tấn mà đột ngột, hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mấy tên trưởng lão dưới sự liên thủ, lại như cũ bị vậy cường đại lực đạo vén bay ra ngoài. Người nào, mấy cái Huyết Sát môn trưởng lão sắc mặt đỏ ửng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, ở phía xa ổn định thân hình, kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Liền thấy một đạo kiếm quang lóe lên, ra bọn hắn bây giờ nguyên vị trí chỗ ở, hóa thành một đạo vóc người thật cao, vẻ mặt lãnh đạm người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia chỉ nhàn nhạt miệt kia vài tên Huyết Sát môn trưởng lão liếc mắt, liền đem ánh mắt rơi vào kia bởi vì này ít ngày hao hết tâm thần suy diễn phá trận phương pháp mà thân hình gầy nhom độc nhãn đạo trên người. Ngươi chính là Huyết Sát môn thái thượng trưởng lão. Dạ Vô Thường tay trái cầm kiếm, trên người một cổ không nói ra lăng lệ uy thế, lãnh đạm con ngươi chính giữa tóe ra một luồng chiến ý. Hắn đứng thẳng người lên, lại giống như một cái thiên kiếm xen vào mây trời. Kia độc nhãn đạo nhân giật mình, chỉ là cảm nhận được Dạ Vô Thường giờ phút này bày ra này cổ khí độ, liền đã biết được người trước mắt bất phàm. Cái này làm cho trong lòng của hắn có chút rét một cái. Hắn từng thấy hoang đất khu vực trung tâm những thiên tài kia tài năng xuất chúng, những cái này các thế lực lớn bồi dưỡng ra dòng chính truyền nhân, chân chính là kinh tài tuyệt diễm, khí độ vô biên, mà trước mắt Dạ Vô Thường cho hắn cảm giác lại là không thể so với những đại thế lực kia bồi dưỡng ra dòng chính truyền nhân kém. Ngươi chính là thần minh minh chủ? Hừ, co đầu rút cổ lâu như vậy, ngươi cuối cùng dám hiện thân? Độc nhãn đạo nhân mặt đầy âm trầm, những ngày qua phí hết tâm thần suy diễn phá trận phương pháp, cuối cùng lại chút nào vô lấy được, đã là để cho hắn tích lũy một bụng tức giận. Ta chỉ là công tử dưới quyền một tùy tùng ngươi, về phần ngươi còn không có để cho công tử tự mình ra mặt tư cách. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường ánh mắt nhất lệ, chính giữa bắn ra hai đạo kiếm ảnh, mang theo đáng sợ khí thế, động giết hướng kia độc nhãn đạo nhân. Ngay tại lúc đó, Dạ Vô Thường trong tay phong ma kiếm cũng chuyển động. Kỳ cước sắc nhọn ở trên hư không nhẹ một chút, thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất, nhưng là mở ra thân pháp, bay thẳng đến độc nhãn đạo nhân tiêu diệt đi. Ừ, khi độc nhãn đạo nhân nghe được Dạ Vô Thường lời nói nhất thời trong lòng thất kinh, trước mắt người này như thế khí chất bất phàm, không thể so với hắn dĩ vãng gặp qua những đại thế lực kia bồi dưỡng ra dòng chính truyền nhân kém, có thể nói thế hệ trẻ thiên tài tài năng xuất chúng. Mà một người như vậy, lại dám cũng không phải là kia thần minh chi chủ, mà là kia thần minh chi chủ dưới quyền một tên tùy tùng. Thiên tài đều có ngạo khí, nhất là thế hệ trẻ thiên tài tài năng xuất chúng, càng là cảm giác mình cùng thời vô địch, đem tới nhất định có thể xưng bá nhất phương, tiền đồ quang minh. Người như vậy, như thế nào lại cam nguyện đi theo với người, làm người khác tùy tùng? Trong lòng của hắn ngạc nhiên, nghe kia thần minh chi chủ cũng nhưng mà một người trẻ tuổi, lại có thể để cho người trước mắt cam tâm tình nguyện đi theo, kia thần minh chi chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, có gì chỗ hơn người? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Dạ Vô Thường nhưng là trực tiếp xuất thủ hướng hắn trấn giết tới. Hừ, kim đan cảnh trung kỳ mà thôi, cũng dám chủ động hướng ta xuất thủ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, cái gì gọi là thánh nhân chi hạ đều là dung dế sao? Độc nhãn đạo nhân đè xuống nghi ngờ trong lòng, ánh mắt nhìn trước mắt ba động hư không, hung ác bên phải trong mắt tóe ra một luồng hàn mang, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, giơ tay lên giữa, thánh nhân cảnh pháp lực còn giống như là núi lửa phun trào, bỗng nhiên phun ra, cuồng bạo mà cường đại, đây chính là thánh nhân cảnh lực lượng sao? Quả nhiên cùng kim đan cảnh khác nhau trời vực. Độc nhãn đạo nhân mình đã say mê, lần này là hắn tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, lần đầu tiên xuất thủ, hắn rõ ràng mà chân thiết cảm nhận được đã biết giơ tay lên giữa điều động cường đại pháp lực. Chỉ cảm thấy ở cổ lực lượng này bên dưới, thế gian bất kỳ sinh linh cũng cùng trên đất con kiến hôi không có khác nhau, giơ tay lên là được trấn áp, nghiền giết. Đây là một loại trên tâm cảnh kỳ diệu cảm thụ, bởi vì cổ lực lượng này, so với ban đầu chính mình hay lại là kim đan cảnh đỉnh phong lúc nắm trong tay lực lượng, chênh lệch thật quá xa, cường không biết bao nhiêu lần. loại này chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, rất để cho người bị lạc. Hắn giơ bàn tay lên bay thẳng đến phía trước hư không hung hăng theo như đè xuống, cảm giác bén nhạy, cảm giác được Dạ Vô Thường thân hình, theo hắn một chưởng đè xuống, kinh khủng pháp lực trong nháy mắt nứt ra hư không, thánh nhân cảnh uy thế vào giờ khắc này nở rộ, hư không như mạng nhện một loại nứt ra, kia từng vết nứt nhanh chóng lan tràn, nhưng mà đột nhiên, kia phá toái hư không bên trong, đột nhiên hiện lên một cái màu đen Uyumi, màu đen kia Uyumi vô cùng quỷ dị, thông thiên phệ địa, lại đem kia lực lượng kinh khủng hấp thu, thôn phệ, sau đó trong nước xoáy, một đạo ngâm đen kiếm mang bôn tẩu, sắc bén mà lăng lệ, cường hãn vô cùng, vô thanh vô tức giữa xé ra như tranh vẽ hư không, chém về phía Độc Nhãn đạo nhân. Độc Nhãn đạo người nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi, ngươi, hắn chỉ kịp phát ra một tiếng kinh dị, liền vội vàng thân hình xê dịch, xoẹt, kia ngâm đen kiếm quang từ hắn bên người bắn nhanh mà qua, chém xuống hắn một lọn tóc, khóe mắt liếc qua liếc thấy kia bị chém xuống sợi tóc, ở một cổ gột rửa kiếm khí yên diệt thành hư vô, Độc Nhãn đạo nhân không khỏi mí mắt liên tục vượt, kim đan cảnh trung kỳ lại phá ta một chưởng này, Độc Nhãn đạo người rung động trong lòng, một chưởng này hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng mà tùy ý công kích, nhưng là bất kể nói thế nào chung quy là vận dụng thánh nhân chi lực, thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, thánh nhân cảnh lực lượng, cũng vượt qua xa kim đan cảnh có thể so sánh, dù là nhưng mà tiện tay một đòn, cũng không phải kim đan cảnh có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng trước mắt người trẻ tuổi kiếm tu, quỷ dị kia kiếm thuật thần thông, lại dễ dàng phá hắn một chưởng này ẩn chứa cường đại pháp lực, hơn nữa đúng lúc phản kích, khiến cho hắn suýt nữa khinh thường tao hiểm, bất quá ngụy thánh mà thôi, loay hoay tư thái cho ai nhìn, Dạ Vô Thường cười lạnh, tiếng nói chưa hạ xuống, cả người hắn đã lại lần nữa bắn nhanh tiến lên, giết hướng kia Độc Nhãn đạo nhân. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý tu đọc văn học. Chương 1035, yêu ma quỷ quái. Cẩu Nhật Vô Thường, mỗi lần cũng cướp chúng ta đá mài đao. Dịch Thiên Trọng cùng Chu Tùng mấy người cũng đuổi theo ra đến, thấy Dạ Vô Thường đã cùng kia huyết sát môn thái thượng trưởng lão kích đấu, Dịch Thiên Trọng nhất thời không khỏi hùng hùng hổ hổ, đá mài đao, kia huyết sát môn thái thượng trưởng lão Độc Nhãn đạo nhân nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, sắc mặt đen với đáy nồi tựa như, hắn đường đường thánh nhân cảnh cường giả, lại bị một đám kim đan cảnh coi là đá mài đao, còn có thiên lý hay không, còn có không vương pháp, nói tốt thánh nhân chi hạ đều là dung dế đây. Độc Nhãn đạo nhân nổi nóng không dứt, lúc này mặt âm trầm, nảy sinh ác độc, phải đem trước mắt cái này cùng mình giao thủ tiểu tử cường thế nghiền ép tiêu diệt, sau đó sẽ đem mấy cái nói khoác mà không biết ngượng gia hỏa cũng đều thống, hung hăng trấn áp biến đổi, vì bản thân chính danh, Tử Cực Ma Công, La Sát Chân Thân, hắn thấp quát một tiếng, trên người bỗng nhiên đằng nổi lên từng đạo tử khí quỷ dị, mang theo ma tính, đậm đà tử khí tràn ngập, hóa thành từng đạo tử hắc sắc ống khóa vờn quanh ở quanh người hắn, trên người hắn hiện ra một cái hư ảnh, một cái la sát hư ảnh, la sát vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, cùng thân hình hắn dung hợp, trong nháy mắt, Độc Nhãn đạo nhân cả người khí tức biến đổi, hung tàn khí tức lan tràn, hắn giơ tay hướng Dạ Vô Thường chụp tới, cả cánh tay đều tựa như biến thành la sát quỷ trảo kia dữ tợn sắc bén, tử khí lưu chuyển, lại là bền chắc không thể gãy, giờ phút này, tức giận Độc Nhãn đạo nhân hiển nhiên không có lại như lúc trước như vậy tùy ý xuất thủ, mà là bắt đầu động chân cách, trong cơ thể dân trào pháp lực dũng động, thi triển tự cầm tay thần thông, phải đem người trước mắt xé cái nát bấy, La Sát Chân Thân, tiểu tử kia hoàn toàn chọc giận thái thượng trưởng lão, hắn chết cố định, vài tên lúc trước bị Dạ Vô Thường một kiếm hất bay huyết sát môn trưởng lão đã sớm trước giật mình bên trong tỉnh hồn, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời không khỏi trong lòng bộ dạng sợ hãi. Nhìn về phía giờ phút này thái thượng trưởng lão trong ánh mắt, rối rít hiện lên một tia vẻ sợ hãi, rất sợ hãi thái thượng trưởng lão cái trạng thái này, giết, Độc Nhãn đạo nhân kia hủy diệt tả nhãn đang động dùng La Sát Chân Thân môn thần thông này sau, vào giờ khắc này cũng sáng lên, cái chụp mắt cũng không lấn át được trong mắt yêu tà huyết quang, hắn cả người gai xương dữ tợn, một đôi đỏ thắm con ngươi phong tỏa Dạ Vô Thường, phản phất thật hóa thân thành một con địa phủ La Sát Quỷ Vương, hướng Dạ Vô Thường nhào tới. Cùng Dạ Vô Thường kịch chiến, Dạ Vô Thường không có dùng thánh linh chiến binh lục ma kiếm, dùng là mình nguyên chiếc kia phong ma kiếm, giờ phút này phong ma kiếm trong tay hắn liên tục lay động, trong một sát na hàng trăm hàng ngàn vệt uy nghiêm kiếm khí ngang dọc đi, cùng kia Độc Nhãn đạo nhân kịch liệt tranh phong, Độc Nhãn đạo nhân la sát phụ thể, thân thể phản phất trở nên kim cương bất hoại, bày ra cực kỳ không rẻ nội tình, thực lực lại dám không giống bình thường, rất lợi hại ma công. Ở một bên quan sát sơ qua Diệp Thiên Trọng đẳng nhân thần tình rối rít trở nên ngưng trọng một ít, ánh mắt không hề như thế lúc trước như vậy hài hước, bởi vì bọn họ phát hiện cái này độc nhãn đạo nhân thực lực rất không bình thường, tu luyện tử cực ma công, xem ra là một môn tương đối không tầm thường công pháp, thi triển thần thông la sát chân thân, cũng không bình thường, thật là một khối còn tốt đá mài đao a, thật là tiện nghi vô thường người này. Diệp Thiên Trọng ngứa tay khó nhịn, rất muốn ra tay đi theo trước mắt vị này huyết sát môn ngụy thánh đại chiến một trận, bất quá hắn cũng không nguyện cùng Dạ Vô Thường đồng thời liên thủ, hơn nữa hai người liên thủ, độc nhãn đạo nhân khẳng định không chống đỡ được, cũng căng không được ma luyện tác dụng, quả thực ngứa tay hắn, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt rơi vào kia mấy cái khác huyết sát môn trên người trưởng lão, mấy cái này kim đan cảnh liền giao cho ta. Diệp Thiên Trọng hướng về phía Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người hô to một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng đến mấy cái huyết sát môn trưởng lão đi giết. Chu Tùng liếc về liếc mắt mấy cái huyết sát môn trưởng lão, không lọc nổi mắt xanh, phóng khoáng nhường cho Diệp Thiên Trọng. Về phần Linh Mục cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người chính là trố mắt nhìn nhau, bọn họ không có Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường như vậy hiếu chiến, thấy vậy cũng không cùng Diệp Thiên Trọng tranh đoạt. Mấy cái huyết sát môn trưởng lão thấy Diệp Thiên Trọng một người một ngựa hướng của bọn hắn đánh tới, nhất thời rối rít sắc mặt trầm xuống, hừ, một mình ngươi cũng dám hướng chúng ta xuất thủ, tìm chết. Mấy cái huyết sát môn trưởng lão hừ lạnh, đã sớm nghẹn một bụng tức giận vài tên huyết sát môn trưởng lão sắc mặt âm trầm. Lúc này lạnh rên một tiếng, giết hắn, vài tên huyết sát môn trưởng lão cũng không có khinh thường, đối phương dám một mình hướng bọn họ đánh tới, chuyện nghĩ đến không xấu. Cộng thêm cùng với đồng thời Dạ Vô Thường lại có thể theo chân bọn họ thái thượng trưởng lão đấu khó phân thắng bại, càng để cho trong lòng bọn họ âm thầm cảnh giác, bất quá cảnh giác thuộc về cảnh giác, chưa có giao tay, cuối cùng chưa nói tới kiên kỵ, năm người cùng nhau xuất thủ, hướng Diệp Thiên Trọng nghênh kích đi lên. Diệp Thiên Trọng không có dùng phần thiên thần lô cùng nguyên từ chiến khải, chẳng qua là cho bọn họ thân thể tương bác, sau đó thiên thuần dương chi thể đã sớm luyện thành, cộng thêm ban đầu ở hoang thổ thời điểm, ở đó vạn linh lâu bí cảnh bên trong lợi nhuận dùng thần lực nhân tử thối thể, thân thể cực kỳ cường hãn, thuần dương bất diệt, lôi pháp. Diệp Thiên Trọng thấp quát một tiếng, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, hóa thành vô tận lôi rắn vờn quanh ở trên người hắn, tay phải hắn tại trong hư không một trảo, một tia chớp từ lòng bàn tay phun ra, ngưng tụ thành một cái lôi mâu, đâm hướng thân kia năm tên huyết sát môn trưởng lão. Ầm, Diệp Thiên Trọng tu công pháp dương cương mà cuồng, nhất là lôi pháp thiên, chưởng khống lôi đình. Lôi đình càng là chí cương chí dương, uy lực cuồng bạo mà cường đại, cộng thêm hắn thân pháp lực hùng hồn, nội tình không thể thắng được mấy cái này huyết sát môn trưởng lão. Lôi mâu chọn đánh bên dưới, khi năm tên huyết sát môn trưởng lão thế công lại liền bị vậy cường đại lôi đình chi lực miễn cưỡng đánh tan. Đồng thời, một cổ cường đại dòng điện đánh xuyên hư không, bao phủ ở năm trên người, năm người nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy dòng điện kia nước vọt khắp toàn thân. Sau đó liền cảm giác đối với thân thể tạm thời mất đi chưởng khống, toàn thân tê dại, bủng rủng vô lực, đây cũng là lôi đình thuộc tính lực lượng huyền diệu, nếu là thân thể không đủ cường đại, lại đối với lôi đình thuộc tính lực lượng chống trả không đủ cường đại, bị lôi đình chi lực đánh trúng sau, rất dễ dàng lâm vào loại này thân hình tê dại khó mà hành động lúng túng tình cảnh, mà trong chiến đấu, nghìn cân treo sợi tóc, cho dù nhưng mà ngắn ngủi tê dại trạng thái, cũng là trí mạng. Diệp Thiên Trọng pháp lực hơn xa năm tên huyết sát môn trưởng lão, đem năm người tê dại sau, lôi mâu càng quét, lực lượng cường đại nhất thời roi quất ở năm trên người, nhất thời làm năm người kêu thảm một tiếng hoành bay ra ngoài. Diệp Thiên Trọng nhất thời véo lên chân mày, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, như vậy suy nhược, cũng dám lai thần minh chuyện theo dệt, thật không biết các ngươi dựa vào cái gì. Hắn lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, cường đại pháp lực đem kia năm cái cả người điện quang xuôi ngược, tí tách, vang dội. Thân thể còn khó mà hành động huyết sát môn trưởng lão tụ chung một chỗ, lôi đình trường mâu là chỉ ở năm người đỉnh đầu, thần phục, hoặc là chết. Đang chiến đấu bắt đầu sau liền yên lặng lui qua một bên thiên ma lão nhân ánh mắt ở Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng trên người qua lại rong ruổi, không khỏi co rút trục cổ, một trận khô miệng khô lưỡi, hắn thấp thỏm bất an trong lòng, công tử dưới quyền những người này đều là cái gì đó yêu ma quỷ quái à, đồng dạng là kim đan cảnh, sao chênh lệch liền to lớn như vậy. Chương 1036, không rét mà run. Thiên ma lão nhân trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh, Vương Đằng bên người, Chu Tùng thực lực hắn đã sớm gặp qua. Lúc trước Vương Đằng mang theo Chu Tùng đi tới Bàn Long Sơn, chính là Chu Tùng xuất thủ, đem kia Bàn Long Sơn thượng huyết sát môn các trưởng lão hết thảy trấn áp thô bạo. nhưng là đối với sau đó xuất hiện Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng đám người thực lực, hắn nhưng là cũng không hiểu, nghĩ tưởng công tử bên người có thể có Chu Tùng như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng đã hiếm thấy, căn chưa từng suy nghĩ qua những người khác cũng sẽ như vậy kinh diễm, mà giờ khắc này, Thiên Ma lão nhân nhưng là bị Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng lần biểu hiện này đi ra thực lực hù dọa không nhẹ. Dạ Vô Thường uy thế ngút trời, lấy kim đan cảnh trung kỳ tu vi, một người một kiếm, lực chiến đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới. Huyết Sát Môn thái thượng trưởng lão Độc Nhãn đạo nhân lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí càng chiến càng mạnh, trong lúc mơ hồ đã dần dần chiếm thượng phong. Hắn rõ ràng cảm giác Huyết Sát Môn vị này thái thượng trưởng lão bộc phát chống đỡ khó khăn, đã bắt đầu rơi vào hạ phong, hơn nữa thiên bình nhanh chóng nghiêng về, đây chính là một người thánh nhân cảnh cường giả a. Cái gọi là thánh nhân chi hạ đều là dung dế, không nhập thánh nhân cảnh, không hiểu thánh nhân oai, đều nói kim đan cảnh cùng thánh nhân cảnh giữa cách nhau thiên địa cái hào rộng, cho dù kinh diễm đến đâu thiên tài cũng khó mà vượt qua. Nhưng bây giờ, công tử bên người người theo đuổi này, hiển nhiên là muốn nghịch thông thường, phải lấy kim đan cảnh đi ngược chiều phạt thượng, miễn cưỡng bước qua điều này cái gọi là không thể vượt qua cái hào rộng, lấy kim đan cảnh tu vi trảm thánh, làm sao không để cho hắn kinh hãi. Nhìn lại Diệp Thiên Trọng, không qua vừa đối mặt, lại liền đem Huyết Sát Môn năm tôn kim đan cảnh hậu kỳ cùng với kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ hết thảy bại hoàn toàn, thực lực bực này, chỉ sợ không thể so với kia Dạ Vô Thường kém. Thiên Ma lão người trái tim bịch bịch nhảy lên, chỉ từ Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng trên người dời đi, lại liếc một cái Chu Tùng, không tự chủ được nhìn về phía Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, mấy người này cũng là công tử bên người tùy tùng, tiền tam người thực lực, hắn bây giờ đã rối rít gặp qua. Người người tuổi không lớn, nhưng là chân chính là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư ngang dọc thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ không kém chút nào Đông Hoang khu vực trung tâm những đại thế lực kia bồi dưỡng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tài, như vậy trước mắt hai người khác thực lực lại nên làm như thế nào, chẳng lẽ cũng là như vậy yêu nghiệt biến thái. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn chú ý tới Thiên Ma lão nhân ánh mắt, đoán được tâm tư khác một dạng hướng về phía Thiên Ma lão nhân hiền hòa cười cười. Thiên Ma lão nhân đột nhiên cảm giác có chút không rét mà run, tốt cảm giác bén nhạy, hắn trong lòng nghiêm nghị chính mình nhưng mà mịt mờ liếc về hai người liếc mắt mà thôi, lại lập tức liền bị nhận ra được bén nhạy như vậy cảm giác, hai người kia thực lực có thể yếu, trong lòng của hắn run một cái, công tử kết quả là người nào, rõ ràng bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, bên người lại tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Loại này cấp bậc thiên tài, tùy tiện một cái xuất ra đi vậy cũng là đủ để khiếp sợ nhất phương tồn tại. Đông Hoang khu vực trung tâm những đại thế lực kia bồi dưỡng ra thiên tài cũng không gì hơn cái này, hơn nữa những đại thế lực kia, như loại này cấp bậc thiên tài cũng tuyệt đối không nhiều, nhưng tự gia công tử bên người, thiên tài như vậy lại không phải số ít, không chỉ là Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người, hắn còn nghĩ tới trước đây thấy thần minh những người khác, như Đường Nguyệt, Cửu Hoàng Tử hai người. Hắn trước đây chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, hai người này cũng khí chất bất phàm, chỉ sợ cũng sẽ không kém trước mắt năm người này. Ngay sau đó, Thiên Ma lão nhân đột nhiên trong lòng kinh sợ, nghĩ đến một cái đáng sợ sự thật, công tử bên người những người theo đuổi còn như vậy cường đại, như vậy kia coi như thần minh chi chủ, nhưng lại nhìn rất chất phác không màu mè, thậm chí so với Dạ Vô Thường đám người tuổi tác còn cạn công tử, lại nên mạnh bao nhiêu. Hắn trước đây không phải là không có nghĩ tới một điểm này, nhưng là bởi vì Vương Đằng trên người tuế nguyệt vết tích quả thực nông cạn, tuổi tác quá nhỏ, cho nên lúc đó ý nghĩ chỉ là một cái thoáng qua. Dù sao, Vương Đằng chưa đủ 20 chi linh, coi như lại yêu nghiệt vô song, cũng không khả năng sẽ cường đại đi đến nơi nào chứ. Nhưng là bây giờ, Thiên Ma lão nhân nhưng bởi vì trước mắt Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng chờ từng bước liên tiếp cho thấy thực lực đáng sợ mà thay đổi ý tưởng. Nếu như tự gia công tử thực lực không đủ cường đại, không có gì chỗ độc đáo, thì như thế nào có thể trấn được như vậy một nhóm kinh tài tuyệt diễm thiên tài tuyệt thế, thì như thế nào có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo. Công tử thực lực, chỉ sợ so với mấy người bọn hắn mạnh hơn, bất quá không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Thiên Ma lão nhân trong lòng thổn thức, mặc dù nhưng cái suy đoán này quả thực có chút khó tin, nhưng là lại cũng hợp tình hợp lý. Phốc, ngay tại Thiên Ma lão nhân suy nghĩ xuất thần lúc, Dạ Vô Thường tích lũy hồi lâu uy thế bỗng nhiên bùng nổ, xuất thế một kiếm đem Độc Nhãn đạo nhân phách được tung tóe, kia phản phất ghé vào trên thân thể hắn La Sát chân thân nhất thời hiện ra từng đạo vết nứt, ngay sau đó giống như đào từ một loại từng mảnh tan vỡ. Độc Nhãn đạo nhân rên lên một tiếng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân thể bị một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại chấn bay ngược, đụng ở phía xa một tòa núi lớn trên, oanh một tiếng đem đỉnh núi va sụp, Dạ Vô Thường một cái bước dài, giống như thuấn di một loại xuất hiện ở Độc Nhãn đạo nhân trước mặt, trong tay phong ma kiếm điểm ở mi tâm, nói ra cùng Diệp Thiên Trọng như thế lời nói, thần phục, hoặc là chết. Thiên ma ông già nhất thời thức tỉnh, nhìn kia đột nhiên sa sút Độc Nhãn đạo nhân, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mặc dù mới vừa cũng đã nhìn ra, Dạ Vô Thường dần dần chiếm thượng phong, Độc Nhãn đạo nhân sợ rằng sẽ không địch lại Dạ Vô Thường, không nghĩ tới chính mình thất thần một chốc lát này, lại liền đột nhiên chấm dứt chiến đấu, mấy cái huyết sát môn trưởng lão càng là kinh hãi, nhìn Độc Nhãn đạo nhân lại bị Dạ Vô Thường vượt cấp đánh bại, không khỏi tất cả đều trong lòng run một cái, sắc mặt trắng bệch, đồng thời trong lòng cảm thấy mãnh liệt không thể tin, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, thần minh những người này thật không ngờ cường đại, yêu nghiệt như vậy bất phàm. Bọn họ 5 người liên thủ, kết quả bị Diệp Thiên Trọng một đòn trấn áp cũng liền thôi, không nghĩ tới ngay cả bọn họ huyết sát môn lớn nhất ỷ trượng, nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi thái thượng trưởng lão, lại sẽ bị một cái kim đan cảnh trung kỳ người tuổi trẻ chính diện đánh bại, lớn nhất ỷ trượng cũng bại, bọn họ mà chẳng thể làm gì khác. Đối mặt Dạ Vô Thường kia cường thế mà bá đạo thấp quát, thần phục hoặc là chết, Độc Nhãn đạo nhân còn có chút không phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đờ đẫn, chính mình, cứ như vậy bại. Tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau trận chiến đầu tiên, lại liền bị bại triệt để như vậy, bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối, vượt cấp đánh bại trấn áp, hắn sắc mặt biến đổi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường, hít sâu một cái nói, các ngươi kết quả là người nào, ta cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người, cũng là từ Đông Hoang khu vực trung tâm đi ra, gặp qua thiên tài không ít, nhưng là lại cũng không có mấy người có thể như các ngươi như vậy xuất sắc tuyệt diễm. Các ngươi nhân vật như vậy, làm sao sẽ tới Hoang Vu Khổ Hàng chi địa khai tông lập phái, chương 1037, thu sạch phục. Dạ Vô Thường không trả lời Độc Nhãn đạo nhân vấn đề, nhưng mà lạnh lùng liếc hắn một cái, trong tay phong ma kiếm chớp động nguy hiểm ánh sáng, ngươi chỉ cần trả lời, thần phục hoặc hay không. Độc Nhãn đạo người nhất thời sắc mặt biến đổi, ta huyết sát môn cùng trời long thành chủ quan hệ thân mật, các ngươi dám đụng đến ta, không sợ thành chủ phủ càn quét các ngươi sao? Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, Độc Nhãn đạo người nhất thời cả người run một cái, chỉ cảm thấy một cổ vô tận rùng mình trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, khiến cho hắn như rớt vào hầm băng. Nói như vậy, ngươi là lựa chọn cự tuyệt. Dạ Vô Thường thần tình vẫn như cũ bình thản, nhìn Độc Nhãn đạo nhân trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình ba động, động tác trên tay càng là không có nửa điểm chần chờ, phong ma kiếm trực tiếp chính là muốn hướng Độc Nhãn đạo nhân mi tâm đâm vào, phải đem giết chết tại chỗ. Không có nửa điểm đàm phán đường sống, Độc Nhãn đạo người nhất thời bị Dạ Vô Thường quả quyết sợ đến vong hồn cũ bốc lên, vội vàng kêu lên, dừng tay, ta thần phục, thanh âm hắn vội vàng, phong ma kiếm kiếm phong đã đâm rách hắn mi tâm bì, một luồng đỏ bừng vết máu, từ hắn mi tâm chảy xuống, còn rất ấm áp, Độc Nhãn đạo nhân con ngươi co rút lại, đôi gồ lên, sợ hết hồn hết vía, hắn hung hăng lăn xuống cổ họng, sẽ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi, hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu là mình phương mới mở miệng chậm nửa thượng một cái chớp mắt, giờ phút này hắn tất nhưng đã bỏ mình hồn tiêu, người trước mắt này, quả thực quá quả đoán, cũng quá cường thế cùng bá đạo, căn không cùng hắn dài dòng, không chừa cho hắn chút nào đường xoay sở, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, tuyệt không điều thứ ba, thuận là sinh, nghịch là chết, Độc Nhãn đạo người sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chưa bao giờ như vậy một khắc, để cho hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong lại là gần như vậy. Dạ Vô Thường đối với lực lượng chưởng khống vô cùng tinh vi, gọi là cao thâm mạc trắc, ở Độc Nhãn đạo nhân kêu lên thần phục trong nháy mắt, phong ma kiếm liền lập tức dừng lại, chưa từng liền đi phía trước chút nào, mà hắn chỉ cần đi về trước nửa chút nào, phong ma kiếm sẽ gặp đâm thủng Độc Nhãn đạo nhân mi tâm tiên đài, động giết nguyên thần, thu hồi kiếm, Dạ Vô Thường chỉ bình tĩnh liếc một cái Độc Nhãn đạo nhân, theo ta đi thấy công tử, Độc Nhãn đạo nhân lúc này mới vừa thật dài thở phào, ánh mắt nhưng là biến ảo chập chờn. Dạ Vô Thường thu hồi kiếm, lại cũng không đối với hắn quá mức phòng bị, là căn không lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Độc Nhãn đạo nhân có như vậy một sát na sinh ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng cuối cùng kiềm chế xuống đến, không có đi mạo hiểm. Bởi vì hắn chú ý tới lần này xuất hiện thần minh cao thủ, trừ Dạ Vô Thường, còn có ngoài ra mấy người tuổi trẻ, khí chất cũng rất bất phàm. Lần này cùng hắn giao thủ, nhưng mà Dạ Vô Thường một người mà thôi, mấy người khác còn chưa từng xuất thủ. Nếu là mình muốn chạy trốn, hắn không dám hứa chắc mấy người khác sẽ hay không đủ trào lên, một cái Dạ Vô Thường cũng đã như vậy khó có thể đối phó, nếu là mấy người khác đủ trào mà lên, hắn sợ rằng căn không có có thể chạy trốn, đến lúc đó đối phương hơn phân nửa sẽ không cho hắn thêm lần thứ hai thần phục cơ hội. Ngoài ra, đối với Dạ Vô Thường trong miệng vị công tử này thần minh chi chủ, Độc Nhãn Đạo người trong lòng có quá nhiều hiếu kỳ, hắn thật tò mò, vì thần minh chi chủ, kết quả có cỡ nào thủ đoạn, có cỡ nào cần gì phải có thể, lại có thể thu phục nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài tuyệt thế, để cho những thứ này tâm cao khí ngạo thiên tài tuyệt thế môn, cam tâm tình nguyện đi theo cho hắn. Hắn càng tò mò hơn, thần minh lai lịch, phía sau có hay không có khó có thể tưởng tượng đáng sợ bối cảnh, trước đây sống chết trước mắt, hắn không kịp cân nhắc được mất, bây giờ nhưng là có thời gian, để cho trong lòng của hắn các loại ý nghĩ phân tranh tuôn. Bên kia, Huyết Sát Môn mấy tên trưởng lão nghe được Thái Thượng trưởng lão đều đang kêu lên thần phục, nguyện ý đầu nhập vào thần minh, lập tức nơi nào còn dám cương quyết dũng khí, cũng đều rối rít hướng về phía Diệp Thiên Trọng tỏ thái độ nguyện ý thần phục. Dạ Vô Thường khinh miệt liếc mắt một cái Diệp Thiên Trọng, cảm thấy Diệp Thiên Trọng không đủ mạnh cứng rắn, không đủ quả quyết, nếu để cho hắn đến, làm sao để cho Huyết Sát Môn mấy tên trưởng lão chờ tới bây giờ mới tỏ thái độ. Ba hơi thở bên trong không làm quyết định, liền làm bọn hắn đầu cuồn cuộn. Công tử bên người, quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Thiên Ma lão nhân thở dài nói, Độc Nhãn đạo nhân cùng Huyết Sát Môn mấy tên trưởng lão lúc này mới nhớ tới Thiên Ma lão nhân. Nghe được Thiên Ma lão nhân thán phục, cùng với đối phương cùng Chu Tùng đám người thục lạc, nhất thời không khỏi rối rít trợn to hai mắt. Thiên Ma đạo hữu, ngươi, Độc Nhãn đạo nhân chỉ Thiên Ma lão nhân, bên phải khóe mắt nhảy lên. Thiên Ma lão nhân nhìn Độc Nhãn đạo nhân liếc mắt, cười ha hả đạo, ta đã sớm thần phục ở công tử dưới quyền, đạo hữu bây giờ cũng gia nhập thần minh, sau này mọi người chúng ta đồng thời cộng sự, xin đạo hữu chiếu ứng nhiều hơn ha ha. Độc Nhãn đạo nhân da mặt lay động, lạnh lùng nhìn Thiên Ma lão nhân liếc mắt, không nghĩ tới đối phương lại đã sớm gia nhập thần minh, trước đây lại không thay đổi chút nào, đưa hắn cũng cho lừa gạt được đi. Dạ Vô Thường không để ý đến bọn họ, lấy ra lệnh bài, đối với lên trước mắt hư không chiếu một cái. Khi hộ sơn đại trận Bát Hoang Phù Đồ Tiềm Long trận liền lập tức lóe lên, ánh sáng lượn lờ, giống như là động mở một cái cửa, chỉ nhìn được Thiên Ma lão nhân cùng với Huyết Sát Môn mọi người há hốc mồm cứng lưỡi. Bực này huyền diệu hộ sơn đại trận, trừ Đông Hoang những thứ kia đứng đầu thế lực lớn, ai có thể bố trí được đi ra. Độc Nhãn đạo nhân hít sâu một cái, cao minh như thế hộ sơn đại trận, quả thực để cho người khai nhãn giới, lão phu lần này ở chỗ này suy diễn ước chừng nửa tháng, lại cũng không thể thôi toán đưa ra bên trong huyền diệu, phá giải trận này. Thiên Ma lão nhân cũng khen ngợi không dứt, hướng về phía Chu Tùng cười nói, Chu Tùng tiểu hữu, nếu như tiểu lão nhi đoán không lầm, tòa này hộ sơn đại trận, hẳn là tay ngươi bút chứ, cái gì? Tòa trận pháp này là hắn số lượng. Độc Nhãn đạo nhân cùng Huyết Sát Môn chư vị trưởng lão cũng đều rối rít cả kinh, sắc mặt biến đổi cảm thấy không tưởng tượng nổi, như vậy huyền diệu cao minh đại hình hộ sơn đại trận, lại là người trẻ tuổi trước mắt kia số lượng, mọi người thật đang kinh tâm, ở tại bọn hắn tưởng tượng, có thể bố trí ra cao minh như vậy hộ sơn đại trận, hẳn là như vậy đức cao vọng trọng lão tiền bối, cái loại này trận đạo mọi người mới đúng, không nghĩ tới lại là trước mắt một cái như vậy bất hiện sơn bất lộ thủy, tuổi không qua hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, đạo hữu trận pháp này, chân chính là cao minh a, khốn nhiễu ta nửa tháng lâu, lại để cho ta như cũ không phải phá giải trong đó huyền diệu. Đạo hữu tuổi còn trẻ, ở trận pháp nhất đạo thượng lại có như tài nghệ như vậy, lão phu bội phục, bất quá, đạo hữu cao như vậy người, lại cũng cam nguyện gia nhập thần minh, đi theo kia thần minh chi chủ, lão phu bây giờ quả thật càng hiếu kỳ hơn, chúng ta vị công tử này, kết quả là người ra sao vật, lại có thể thuyết phục chư vị như vậy tuyệt thế anh tài, cam nguyện đi theo kỳ tả hữu. Độc Nhãn đạo nhân không nhịn được thở dài nói, biết được như vậy huyền diệu đại trận, lại xuất từ như vậy một người trẻ tuổi tay, thật là làm trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Diệp Thiên Trọng đám người nghe vậy nhưng là rối rít vẻ mặt cổ quái, Chu Tùng cũng không khỏi cười khổ nói, các ngươi đây có thể đoán sai, hộ sơn đại trận cũng không phải là xuất từ trong tay ta, mà là công tử số lượng. Trừ tòa này hộ sơn đại trận, bên trong sơn môn nội tàng tất cả lớn nhỏ trên trăm tòa trận pháp, cùng với Bàn Long Sơn thượng đại hình tụ linh trận pháp, tất cả đều là xuất từ công tử tay. Khi tụ linh đại trận, ta cũng bất quá là giúp công tử đánh trợ thủ mà thôi. Chu Tùng tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, Thiên Ma lão nhân cùng với Huyết Sát Môn mọi người rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, trừng ngây mồm, trong lúc nhất thời như biến hóa pho tượng, liếu lo không tiếng động. Chương 1038, Nhân gian tiên cảnh. Thiên Ma lão nhân cùng với Huyết Sát môn mọi người tất cả đều ngây người, rối rít khó tin nhìn Chu Tùng, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hộ Sơn đại trận là công tử số lượng, còn có Bàn Long Sơn thượng đại hình tụ linh trận pháp cũng là công tử số lượng. Thiên Ma lão nhân cùng Độc Nhãn đạo nhân rối rít trợn to hai mắt, cơ hồ trăm miệng một lời đạo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Độc Nhãn đạo nhân cũng còn khá, dù sao còn chưa từng thấy qua Vương Đằng, không biết thật sâu cạn, mà Thiên Ma lão nhân nhưng là khóe mắt nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn trước đây còn nói là muốn truyền thụ Vương Đằng trận đạo kiến thức, kết quả bây giờ hắn lại biết được tòa này huyền diệu cực kỳ, để cho hắn đều hoàn toàn nhìn chi không mặt, trong lòng than thở phất như Hộ Sơn đại trận lại chính là tự gia công tử số lượng. Không chỉ như vậy, còn có tòa này ngưng tụ tám phương thiên địa linh khí đại hình tụ linh trận pháp, lại cũng là tự gia công tử số lượng. Tự gia công tử lại có cao thâm khó lường như vậy trận đạo thành tựu sao? Nếu đây là thật, như vậy chính mình trước đây tuyên ngôn muốn truyền thụ công tử trận pháp kiến thức có tính là gì? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Tùng, cảm giác mình nhất định là nghe lầm. Công tử tuổi còn trẻ, còn bất mãn 20 tuổi, làm sao có thể có kinh khủng như vậy trận đạo thành tựu? Không sai, những thứ này đều là công tử số lượng. Công tử thần thông quảng đại, thủ đoạn khó lường, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng ra được? Các ngươi bản thân nhìn thấy những thứ này bất quá nhưng mà một góc băng sơn thôi. Sau này các ngươi đi theo công tử thời gian dài, các ngươi mới hiểu, các ngươi bây giờ sở chứng kiến những thứ này bất quá cơ thao mà thôi. Chu Tùng mặt đầy tự hào nói, trong mắt khâm phục cùng hướng tới không hề che giấu, khiến cho Huyết Sát môn chư vị trưởng lão cùng Thiên Ma lão nhân rối rít vẻ mặt biến hóa. Nói tới chỗ này, Chu Tùng cũng nhớ lại trước đây Thiên Ma lão nhân chuyển lời, cố ý cười trêu nói, tiểu ma a, ngươi bây giờ còn phải truyền thụ công tử trận pháp chi đạo sao? Thiên Ma lão nhân nghe vậy nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thậm chí bất chấp Chu Tùng cũng đi theo công tử một loại gọi hắn, tiểu ma, chỉ ho khan một tiếng, ngẩng đầu 45 góc độ nhìn thiên, lấy che giấu lúng túng, mà Huyết Sát môn thái thượng trưởng lão, Độc Nhãn đạo nhân nhưng là hoàn toàn ngây người, sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng hóa thành một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong lòng đối với vị này thần minh chi chủ càng hiếu kỳ hơn. Dạ Vô Thường trừ thích với Diệp Thiên trọng đấu võ mồm một chút ra, rất ít cùng các người có quá nhiều trao đổi, mở ra Hộ Sơn đại trận lối đi sau, liền dẫn đầu bay vào trong đó, Huyết Sát môn mọi người với sau lưng hắn, Chu Tùng đám người chính là đi ở cuối cùng, cốt dày đặt thiên địa linh khí, tiến vào Hộ Sơn đại trận trung hậu, trong nháy mắt, Huyết Sát môn mọi người cùng Thiên Ma lão nhân liền cảm giác đậm đà thiên địa linh khí đập vào mặt mà. Cách đó không xa từng ngọn trên núi lớn, từng cái tái nhật linh vụ giống như tiên nữ bên hông vạt áo một dạng treo ở trên sườn núi, nồng nặc biến hóa không mở. Bốn phía, có không ít thần minh đệ tử an tĩnh tu hành, thỉnh thoảng có người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nhưng là sau đó cũng rất nhanh thu tâm, tiếp tục yên lặng tìm tu lên. Tu hành như vậy không khí, chỉ nhìn Độc Nhãn đạo nhân cùng với Huyết Sát môn chư vị trưởng lão rối rít chắc lưỡi hít hà không dứt, những người này căn cốt, có thánh nhân cảnh tu vi Độc Nhãn đạo trong mắt người rất bất phàm, hơn nữa người này là từ Đông Hoang khu vực trung tâm đi ra, nhãn giới cũng không coi là hẹp hòi, với sau lưng Dạ Vô Thường ngự không mà thịnh hành sau khi, chú ý tới phía dưới một ít đỉnh núi thượng, những thứ kia dốc lòng tu luyện thần minh các đệ tử, lại người người cũng thiên tư bất phàm, tu hành gian, thiên địa linh khí dũng động mau lẹ, chui vào thân thể bọn họ bên trong, tu hành hiệu suất hơn xa người thường. Hắn ánh mắt liên tiếp chuyển động, từ trên đỉnh từng ngọn núi đệ tử trên người quét qua, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được hít sâu một cái, bởi vì hắn phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Những thứ này thần minh đệ tử, mặc dù bây giờ tu vi cũng còn rất thấp hèn, nhưng là bọn hắn tư chất tu luyện, lại người người thật tốt, thậm chí có một ít phá lệ xuất chúng, càng là đưa đến thiên địa linh khí điên trào quán thể, lúc tu luyện thanh thế thật lớn, hiệu suất kinh người. Thẳng nhìn Huyết Sát môn vị này thái thượng trưởng lão sợ hết hồn hết vía, rung động tột đỉnh, thần minh đến tột cùng là lai lịch gì? Trong lòng của hắn lần nữa sinh ra như vậy kinh nghi, cái này thần bí thần minh chi chủ, thời gian ngắn ngủi liền bày như vậy một tòa cao thâm huyền diệu Hộ Sơn đại trận, còn bày như thế to lớn tụ linh trận pháp, đem trọn cái Bàn Long Sơn phương viên 500 dặm cũng bao phủ vào, nghe đối phương nói tuổi tác chưa đủ 20, cái này đã đủ để kinh thế hải tục. Bây giờ thần minh các đệ tử, lại người người căn cốt tuyệt cao, chất lượng cao, so với Đông Hoang những đại thế lực kia chiêu thu đệ tử còn kinh người hơn. Thần minh bất quá mới lập mà thôi, đến bây giờ từ đầu đến cuối bất quá hơn tháng thời gian, từ nơi nào chiêu đến như vậy nhiều cái cốt tuyệt cao như thế môn nhân đệ tử. Trong lòng của hắn thán phục, chỉ cảm thấy thần minh khắp nơi lộ ra thần bí cùng huyền diệu, một đường bay vùng vụt. Hắn còn chú ý tới xa xa kia 10 ngọn tu luyện tháp, nhất là ở giữa nhất kia một tòa tu luyện tháp, cao đạt 100 tầng, giống như một cây lợi kiếm, xen vào mây trời trên. Trong lúc mơ hồ, long khí cùng thiên địa linh khí đủ tuôn, bưng bất phàm. Những thứ kia tháp là cái gì? Thiên ma lão nhân cũng kinh ngạc. Trước đây bị Vương Đằng mệnh lệnh đi ra ngoài tìm tòi linh mạch thời điểm, Bàn Long Sơn bên trong còn chưa từng thiết lập tu luyện tháp, thậm chí thế cách cục cũng còn vẫn chưa xong sửa đổi. Bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi hình mạo, thiên địa linh khí chi dày đặc giống như tiên cảnh, đó là tu luyện tháp. Bên ngoài cửu tòa tu luyện tháp, có thể gia tăng thật lớn tu hành hiệu suất, tầng chót có thể khiến tu luyện hiệu suất gấp bội không thôi. Trung gian tòa kia tu luyện tháp, cao 100 tầng, thiết lập ở ba cái địa mạch nguyên khí chỗ giao hội, dẫn động phía dưới địa mạch nguyên khí phun trào, hấp dẫn hơn sinh trưởng tới long khí, tầng chót có thể gia tăng thập bội trở lên tu luyện hiệu suất. Chu Tùng mở miệng nói, cái gì? Gia tăng thập bội tu luyện hiệu suất? Thiên ma lão nhân cùng huyết sát môn mọi người rối rít da mặt rung lên, cảm thấy rung động không dứt. Gia tăng thập bội tu luyện hiệu suất, đây quả thực là vô thượng báu vật. Đi thôi, chờ đến thấy công tử, các ngươi có thể đi biết một chút về những tu luyện này tháp. Những tu luyện này tháp bị long khí gia trì sau, ở trong đó tu luyện chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, không chỉ là tu luyện tháp, lại công tử bố trí đại hình tụ linh trận pháp gia trì xuống, các đại linh phong cũng đều thành tu luyện bảo địa. Ở nơi này nhiều chút linh sơn thượng tu hành, giống vậy có thể làm ít công to. Chẳng qua hiện nay chúng ta thần minh bên trong linh phong số lượng có chút quá ít. Mấy ngày nay chúng ta chính suy nghĩ phải đi những địa phương khác chuyển mấy tọa linh sơn. Chu Tùng đối với Độc Nhãn đạo nhân đám người còn tương đối khách khí, dọc theo đường đi cùng bọn chúng nói chuyện với nhau đạo. Độc Nhãn đạo nhân đám người gật đầu một cái, sau đó gặp lại không ít nguyên huyết sát môn đệ tử, ở chỗ này thành đệ tử tạp dịch, ở phía xa khai hoang dược sơn. Thần minh đệ tử chính thức bây giờ chính là lấy tu luyện vi chính muốn, Vương Đằng là để cho bọn họ mau sớm lớn lên, để cho bọn họ đem tâm tư toàn bộ cũng đuổi ở phương diện tu luyện. Những thứ này chuyện vặt, như khai hoang dược sơn, trồng các loại linh dược sự tình, hết thảy đóng cho những thứ này đệ tử tạp dịch đi làm. Huyết sát môn mọi người thấy vậy không lịch sự sắc mặt có chút biến đổi, bọn họ cũng nhận ra, những thứ này đệ tử tạp dịch chắc là trước đây Vương môn chủ mang đến những huyết sát môn đó đệ tử, kết quả bây giờ lại thành tạp dịch, ở chỗ này khai hoang, làm việc vặt. Để cho bọn họ không khỏi nghĩ đến nhóm người mình bây giờ thần phục thần minh, chẳng lẽ cũng đi làm tên tạp dịch. Rất nhanh, Độc Nhãn đạo nhân cùng huyết sát môn chư vị trưởng lão suy nghĩ bị cắt đứt, ánh mắt rối rít chú ý tới cách đó không xa một con trụi lông gà núi. Trong nháy mắt trong mắt mọi người lập tức tăng một chút đằng nổi lên hừng hực lửa giận, là cái kia đáng chết trụi lông gà núi. Một tên huyết sát môn trưởng lão trợn to hai mắt, chỉ đầu kia trụi lông gà núi cắn răng nghiến lợi nói, chương 1039. Sát ý lẫm nhiên. Nhìn thấy phía trước từ trước mặt bọn họ lắc cái mông hoành hành mà qua hói đầu hạt, Độc Nhãn đạo nhân cùng với huyết sát môn chư vị trưởng lão nhất thời rối rít khóe mắt co lại mãnh liệt, nghĩ tới những thứ này thiên cái này trụi lông gà núi mỗi ngày đi đi trước đến trước sơn môn, một bộ tiện hề hề cố ý kích thích bọn họ, Độc Nhãn đạo nhân đám người thiếu chút nữa không nhịn được vọt thẳng đi lên, đem cái này gà núi hung hăng đè xuống đất. Hói đầu hạt cũng đã sớm chú ý tới bọn họ. Thấy bọn họ người người căm tức nhìn chính mình, lại trong mắt phun lửa, trụi lông liếc một cái mọi người, mặt đầy phách lối, các ngươi nhìn cái gì, vậy không tiếc ánh mắt, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, khinh miệt tư thái, thấy tiện tiện giọng, tại chỗ để cho những ngày qua đã sớm đối với nó hận cắn răng nghiến lợi huyết sát môn mọi người bùng nổ. Độc Nhãn đạo nhân da mặt lay động, huyết sát môn kia năm tên trưởng lão càng là không kềm chế được, như sói đói vồ mồi một loại hướng hói đầu hạt nhào tới. Đáng chết trụi lông gà núi, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột da, thả vào trên đống lửa nhất lên nướng. Hói đầu hạt thấy vậy nhất thời trừng hai mắt một cái, không nghĩ tới mấy người kia thật không ngờ to gan lớn mật, tại thần minh trên địa bàn còn dám như vậy đối với nó động thủ, nhất thời không gánh nổi lúc trước kia nhìn bằng nửa con mắt bát phương tư thái, cả người lông chim thoáng cái nổ tung, rát cổ họng đạo, lớn mật. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta là thần minh hộ sơn thần thú. Công tử bên người đỏ thẫm hạt, các ngươi lại dám đối với hạt xuất thủ, cũng muốn tức sao? Nó kịp thời dọn ra Vương Đằng cái này núi dựa, quả nhiên để cho huyết sát môn kia mấy tên trưởng lão bừng tỉnh thức tỉnh, từ đang tức giận phục hồi tinh thần lại, căm tức nhìn đầu này bên ngoài mạnh bên trong yếu trụi lông gà núi, lại cuối cùng không dám ở tùy tiện xuất thủ. Dù sao, bọn họ bây giờ có thể cũng coi là thần minh tù binh, tánh mạng còn khó mà chính mình, sinh tử hay không, còn nắm ở đối phương trong miệng công tử trong tay, giờ phút này xác thực không thích hợp lỗ mãng. Hừ, một đám đống cặn bã, còn muốn đối với ngươi gia Hạt gia gia bất kính. Hạt nói cho ngươi biết, ở nơi này thần minh, công tử lớn nhất, Hạt gia gia, thứ yếu. Biết, hói đầu Hạt ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy phách lối, ngay trước huyết sát môn mọi người mặt uốn éo cái mông Trương Dương đi. Dạ Vô Thường cùng Chu Tùng đám người nghe được hói đầu Hạt phách lối ngôn ngữ, chỉ liếc về hói đầu Hạt liếc mắt, hói đầu Hạt mịt mờ chuyển tới một lấy lòng ánh mắt, cuối cùng không có đi phơi bày nó. Cái này làm cho Độc Nhãn đạo nhân cùng huyết sát môn mấy cái khác trưởng lão tin là thật, sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ đối với đầu này gà núi có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu đúng như đối phương nói, ở thần minh thậm chí có cao như vậy địa vị, như vậy bọn họ chỉ sợ là khó mà báo thù rửa nhục, cọ rửa trong lòng đáp lời giận. Vạn Kiếm Phong thượng, Vương Đằng nghe được Kim Linh Nhi nhấc lên Kim Nhật Liệt đến nay không về tin tức sau, trong lòng đang tự định giá chuyện này, đột nhiên chú ý tới bên ngoài chiến đấu ba động chấm dứt, ngẩng đầu lên, thấy Dạ Vô Thường đám người mang theo huyết sát môn trước mọi người. Công tử, đi tới Vạn Kiếm Phong thượng, Dạ Vô Thường đám người rối rít hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái, cung kính kêu một tiếng công tử. Vương Đằng ánh mắt rơi vào huyết sát môn trên người mọi người, nhưng mà nhàn nhạt liếc một cái, đối với bọn họ cũng không chút nào để ý. Độc Nhãn đạo nhân cùng huyết sát môn năm tên trưởng lão cũng trong lòng lo lắng bất an, mặc dù bọn họ sớm có nghe thấy, nghe nói qua thần minh chi chủ là người tuổi trẻ, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu tận mắt thấy vị này thần minh chi chủ lại là bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng là như cũ không khỏi trong lòng cả kinh. Người trẻ tuổi trước mắt kia thật là tuổi trẻ quá đáng, trên người tuế nguyệt vết tích nông cạn, ước chừng cũng liền thập bát đạo, ý vị này tuổi tác của nó cũng bất quá 18 tuổi. 18 tuổi tuổi tác, lại khai sáng như vậy một cái tông môn, bên người lại có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài tuyệt thế cam tâm tình nguyện đi theo hai bên, hơn nữa người càng là có làm người ta khó có thể tưởng tượng kinh khủng trận đạo thành tựu, đây quả thực nghe rợn cả người. Còn không bái kiến công tử, thấy huyết sát môn mọi người ngẩn ra, một mực trầm mặc kinh trập kiếm tôn khẽ quát lên. Huyết sát môn mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng rét một cái, Độc Nhãn đạo nhân liền vội vàng không người tâm lý tham bái, tại hạ Độc Nhãn đạo nhân bí trì giả, bái kiến công tử. Còn lại năm tên huyết sát môn trưởng lão cũng đều rối rít tự báo danh hiệu, không mình hành lễ. Vương Đằng vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp để cho bọn họ giao ra hồn huyết. Độc Nhãn đạo nhân đám người tất cả sắc mặt biến hóa, nhưng mà sơ qua yên lặng sau, liền rối rít biết điều giao ra hồn huyết. Thu hồi mấy người hồn huyết sau, Vương Đằng gật gật đầu nói, đã như vậy, sau này các ngươi liền đều là thần minh người, chỉ cần các ngươi trung thành với thần minh, đem tới thần minh chiếu sáng thiên địa lúc, các ngươi cũng sắp cùng có vinh yên. Mọi người rối rít xưng phải, tuyên bố thề trung thành với thần minh. Vương Đằng đối với lần này nhưng mà cười trừ, đối phương bây giờ mới vào thần minh, đối với thần minh há lại sẽ có quy chút cảm. Bất quá hắn có nắm giữ bọn họ hồn huyết, cũng không lo lắng bọn họ sẽ phản bội thần minh, làm ra đối với thần minh bất lợi sự tình. Về phần sau này, Vương Đằng có lòng tin để cho bọn họ hoàn toàn cam tâm tình nguyện hiệu trung với thần minh. Vương Đằng cũng không có hoàn toàn tiêu diệt huyết sát môn ý tứ, như cũ để cho Độc Nhãn đạo nhân đám người phụ trách huyết sát môn, coi như thần minh trước một cái bên ngoài thế lực. Về phần huyết sát môn cái kia linh mạch cỡ trung, tự nhiên cũng được thu vào thần minh trong túi, do huyết sát môn phụ trách khai thác, sau đó chuyển vận chí thần minh trong bảo khố. Xử lý xong những thứ này sau, Vương Đằng liền dự định phái Chu Tùng đi Thiên Long Thành, hỏi dò Kim Nhật Liệt tung tích. Tiểu Tùng, Kim Nhật Liệt bị lễ đi Thiên Long Thành thành chủ phủ viếng thăm, bây giờ đã đến gần một tháng, đến nay không trở về, ngươi đi Thiên Long Thành điều tra một chút, nhìn một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vương Đằng mở miệng nói. Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì Giả nghe vậy nhưng là không khỏi chần chờ. Vương Đằng nhìn về phía Úy Trì Giả đạo, ngươi có phải hay không biết cái gì. Úy Trì Giả không người nói, hồi bẩm công tử, trước đây thuộc hạ xuất quan lúc từng nghe một trưởng lão nói tới chuyện này. Công tử thật sự phái đi thành chủ phủ đút lót người, chính là bị thành chủ phủ giam lỏng lên. Thiên Long thành chủ là một lòng tham không đáy người, người này cực kỳ lòng tham, ta cùng với hắn đánh nhiều năm qua lại, đáp lời miễn cưỡng coi như là biết. Lần này hắn thu thần minh mang đi lễ vật sau, liền đem tặng quà người giữ lại, hơn nữa đem việc này báo cho ta biết huyết sát môn, trên danh nghĩa là cũng muốn hỏi chúng ta huyết sát môn có tính toán gì không, trên thực tế chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng lôi kéo ta huyết sát môn đồng thời, còn muốn từ chúng ta huyết sát môn lại thỉnh cầu một phần hậu lễ, lấy ngày đó Long thành chủ tính tình, nếu như ta đoán không lầm, công tử phái đi đúc lót thành chủ phủ người thời gian dài như vậy không trở về, sợ rằng đã gặp bất trắc. Độc nhãn đạo nhân úy trì giả cúi đầu nói, cái gì? Ca. Kim Linh Nhi nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch, há mồm rung giọng nói, Vương Đằng cùng Chu Tùng đám người nghe vậy cũng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ngươi nói cái gì? Một mực vẻ mặt không hề bận tâm Vương Đằng, giờ phút này cũng không khỏi híp đôi mắt một cái, trong mắt tóe ra một đạo hừng hực hàn mang, đáng sợ sát cơ nở rộ, khiến cho thánh nhân kia cảnh độc nhãn đạo nhân úy trì giả lại không khỏi trong lòng nhưng run rẩy, toàn thân lạnh như băng giống như bị vạn niên hàn băng đóng băng. Chương 1040, phân thân đi. Nghe được độc nhãn đạo nhân lời nói, Vương Đằng trong mắt nhất thời hiện lên một hơi khí lạnh, cảm nhận được Vương Đằng trên người tăng lên lên lẫm nhiên sát cơ, độc nhãn đạo trong lòng người nhất thời kinh sợ, đường đường thánh nhân cảnh tu vi, nhưng giờ khắc này ở Vương Đằng trước mặt, lại cảm giác không tên sợ hãi, người thiếu niên trước mắt này trên người phản phất có một loại không tên cường đại uy nghiêm, khiến cho trong lòng của hắn lo lắng bất an, từ sâu trong nội tâm cảm thấy không tên sợ hãi, Thiên Long thành chủ. Ha ha, khá lắm Thiên Long thành chủ, Vương Đằng tức giận mà cười, nheo cặp mắt lại bên trong rùng mình bộc phát hừng hực, thần minh mới lập, hắn không muốn cùng Thiên Long thành chủ phủ nổi lên va chạm, để tránh dẫn đến không cần thiết phiền toái, cho nên mới y theo Thiên Long thành quy củ, để cho Kim Nhật Liệt mang theo hậu lễ đi thành chủ phủ viếng thăm, cũng coi là kết thúc lễ phép, nhưng mà đối phương nhận lấy hậu lễ, lại đưa hắn phái đi người giam thậm chí khả năng tiêu diệt, hành động này không khác nào hoàn toàn chọc giận Vương Đằng, cũng chọc giận thần minh tất cả mọi người tại chỗ. Công tử, thành chủ phủ này như vậy hành động, rõ ràng là không đem chúng ta thần minh coi vào đâu, ta đi càn quét nó. Dạ Vô Thường trong mắt cũng bắn ra một luồng lãnh mang, há mồm nói, ta cũng đi. Hừ, một cái tiểu tiểu thành chủ phủ, thật là cho hắn mặt, chúng ta y theo lễ phép, phái người đi trước tặng quà, thông báo khai tông lập phái sự tình, lại không phải là sợ hắn thành chủ phủ. Chu Tùng cùng Diệp Thiên Trọng mấy người cũng đều rối rít mở miệng, sắc mặt khó coi. Độc nhãn đạo nhân nghe được Dạ Vô Thường đám người lại muốn đi diệt thành chủ phủ, nhất thời dọa cho giật mình, vội vàng nói, không thể. Thấy mọi người cũng hướng hắn xem ra, độc nhãn đạo nhân úy trì giả vội vàng nói, công tử, Thiên Long thành thành chủ phủ thực lực không phải chuyện đùa, nhất là Thiên Long thành chủ, người này là lĩnh ngộ đại đạo quy tắc cường giả, đã tu luyện tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, không chỉ như thế. Thiên Long thành chủ dựa lưng vào âm sát tông thế lực cường đại, chính là cực đông chi địa mạnh nhất mấy cái tông môn một trong. Trong đó cường giả vô số, thánh nhân cảnh cường giả đếm không hết, nghe nói càng là có đại thánh cảnh giới cường giả trấn giữ, công tử nếu là động thành chủ phủ, chỉ sợ sẽ đưa tới âm sát tông cường giả. Độc nhãn đạo nhân vừa nói, đột nhiên không nói được, bởi vì hắn phát hiện bất kể là Vương Đằng, hay lại là Dạ Vô Thường đám người, cũng chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, căn không có để ý hắn nói những thứ này. Vương Đằng chỉ lạnh lùng đạo, chúng ta theo quy củ làm việc, nhưng Thiên Long thành chủ lại không theo quy củ. Nếu hắn không tuân theo quy củ, ta đây liền muốn cho hắn biết, ta có thể so với hắn càng không tuân theo quy củ. Về phần âm sát tông, hừ, bọn họ tốt nhất khác nhúng tay chuyện này, nếu không ta không ngại đem âm sát tông cũng cùng nhau rút ra. Độc nhãn đạo nhân úy trì giả nghe vậy nhất thời mí mắt cuồng loạn, đem âm sát tông cũng cùng nhau rút ra, trong lòng của hắn kinh sợ đồng thời, không khỏi cười khổ một hồi, đây chính là âm sát tông a, cực đông chi địa cường đại nhất mấy cái thế lực, môn trung thánh nhân vô số, càng là có đại thánh cảnh giới cường giả trấn giữ, thần minh không qua một cái mới lập tiểu môn tiểu phái mà thôi, mặc dù bây giờ xem ra thần minh cũng có không nhỏ tiềm lực, nhưng là cuối cùng còn không có phát triển, làm sao có thể cùng âm sát tông như vậy vật khổng lồ đối kháng. Vương Đằng tâm niệm vừa động, một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, rõ ràng là Chu Tước phân thân, ta để cho vị này phân thân tự mình khu người thành chủ kia phủ đi tới một lần, các ngươi cũng đều cùng nhau đi đi, đi gặp lại ngày đó Long thành chủ. Vương Đằng ánh mắt có chút lạnh lùng, mở miệng nói, Thiên Ma lão nhân cùng độc nhãn đạo nhân úy trì giả đều không khỏi nheo mắt, nhưng mà để cho phân thân đi, đây có phải hay không quá ký thác lớn một chút, nhất là độc nhãn đạo nhân, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ mình mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng. Ngày đó Long thành chủ nhưng là nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân cảnh cường giả A, chính là thần minh dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm gì được người thành chủ kia phủ, mà ngươi lại liền tôn cũng không tính đi, chỉ phái phân thân đi. Độc Nhãn đạo nhân cùng Thiên Ma lão nhân đều có chút kinh hãi, bọn họ nhìn không thấu Vương Đằng tu vi, cũng tương tự nhìn không thấu Chu Tước phân thân sâu cạn. Chu Tước phân thân mặc dù chỉ là Vương Đằng một người phân thân, nhưng trên thực tế, Chu Tước phân thân thực lực, nhưng là không kém chút nào Vương Đằng chủ thân. Đi thôi, Chu Tước phân thân mi tâm có một đám hừng hực hỏa diễm nghênh kích, khiến cho người liền tài trí bất phàm mặt mũi, tăng thêm mấy phần mị lực, hắn cùng với Vương Đằng tư tưởng cộng thông, chỉ nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó liền bước, hướng Thiên Long thành phương hướng bước đi. Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít đuổi theo, Kim Linh Nhi lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, giống vậy theo sau. Độc Nhãn đạo nhân cùng Thiên Ma lão nhân hướng về phía Vương Đằng chắp tay thi lễ một cái, mới cáo lui đuổi theo. Vương Đằng sở dĩ để cho Chu Tước phân thân đi, là bởi vì hắn cảm giác chính mình lực lượng đã hoàn toàn đến đột phá số không giới điểm. Hơn nữa lần này nếu quả thật càn quét thành chủ phủ, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới không sóng gió nhỏ, thành chủ phủ phía sau Âm Sát Tông không thể nào ngồi yên không lý đến, cho nên hắn mới để cho Chu Tước phân thân thay thế mình đi chuyến này, mình thì là lập tức đánh vào thánh nhân cảnh, tấn thăng thánh nhân cảnh. Một khi tấn thăng đến thánh nhân cảnh, hắn pháp lực sẽ phát sinh chất biến, thực lực tương hội tăng lên gấp bội, đến lúc đó, cho dù là đối mặt Âm Sát Tông, Vương Đằng cũng không sợ chút nào. Về phần kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, chính là thần minh trước lớn nhất lá bài tẩy, trừ phi gặp phải không thể hóa giải nguy cơ, Vương Đằng không muốn lại dễ dàng vận dụng. Một cái Âm Sát Tông, hiển nhiên còn chưa đủ để lấy để cho hắn vận dụng lá bài tẩy này. Đưa Dạ Vô Thường đám người sau khi rời đi, Vương Đằng lập tức đi tới Vạn Kiếm Phong linh khí nồng nặc nhất địa phương, ngồi xếp bằng, bế quan đánh vào thánh nhân cảnh. Hắn tu vi đã sớm trở về không giới điểm, ngay từ lúc trước đây cũng đã có thể đánh vào thánh nhân cảnh, nhưng mà một mực trì hoãn, hơn nữa cũng muốn liền tích lũy một phen, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Giờ phút này, Vương Đằng điều chỉnh xong trạng thái, đem trước đây thu những kim đan đó, hết thảy lấy ra, trực tiếp đem tiến hành luyện hóa, dự định hoàn toàn xông qua tầng kia tu luyện bích chướng. Thiên Ma lão nhân cùng Độc Nhãn đạo nhân úy trì giả tất cả một bộ lo lắng dáng vẻ, hiển nhiên là đối với này phiên Thiên Long thành chuyến đi cảm thấy bất an, cảm thấy Vương Đằng cái quyết định này vô cùng hành động theo cảm tình. Ngày đó Long thành chủ chính là nắm giữ quy tắc chi lực thánh nhân, thực lực cường hãn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, lấy bọn họ những người này, căn không thể nào là đối thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ lần này Thiên Long thành chuyến đi, rõ ràng cùng chịu chết không khác. Linh Mục đạo hữu, ngươi biết công tử đến tột cùng là tu vi gì sao? Độc Nhãn đạo nhân úy trì giả hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn thấp giọng nói. Thiên Ma lão nhân cũng đụng lên đến, trong lòng mơ hồ mang theo một tia hoang đường mong đợi. Linh Mục Kiếm Tôn nhìn ra Độc Nhãn đạo nhân cùng Thiên Ma trên mặt lão nhân vẻ lo âu, cười an ủi, đừng lo lắng, công tử thiên tư trác tuyệt, tiềm lực vô biên, ngươi đừng nhìn công tử tuổi còn trẻ, chưa đủ 20 chi linh, nhưng công tử đã sớm tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, chuyến này không đáng ngại. Kim đan cảnh đỉnh phong, Độc Nhãn đạo nhân cùng Thiên Ma lão nhân nghe vậy nhìn nhau, rối rít hít sâu một cái, trong lòng có khiếp sợ, nhưng cùng lúc, càng nhiều nhưng là thất vọng, chưa đủ 20 tuổi, liền tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong, loại tu luyện này thiên phú, tuyệt đối kinh khủng. Nhưng là chỉ dựa vào một điểm này, hiển nhiên không đủ để đối kháng được vị kia Thiên Long thành chủ a. Hai người ánh mắt nhìn về phía trước Chu Tước phân thân, Độc Nhãn đạo nhân cùng Thiên Ma lão nhân càng là mặt xám như tro tàn, ủng hộ lại chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, vị này phân thân lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Mạng ta hưu hỉ, trong lòng hai người than thở, chỉ cảm thấy bọn họ chuyến này đã là chắc chắn phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.